Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, cùng Dratini đoạt sinh ý. Biển rộng quay về bình tĩnh, đẩy ra bọt nước, đem nơi này phát sinh qua một hồi đại chiến khí tức từng điểm địa đánh tan. Phảng phất ngay tại lặng yên bên trong không tiếng động địa quên đi. Ca nói nhiều ca lù, ca nói nhiều ca lù, đại khái chính là nghe mới sinh không sợ cọp ý tứ. Những cái này còn chưa vào hóa Magikarp, nhảy nếu so với tiểu bảo bảo những cái này Gyarados nhóm muốn vui sướng nhiều. Để cho cá ướp muối vương nhìn thầm nghĩ ngẩng đầu nhìn sang thiên. Milotic kia xinh đẹp lông mi dựng lên, trong nháy mắt. Những cái này Magikarp liền ngoan ngoãn dừng lại, an an ổn ổn địa dựa theo phương trận đội ngũ lập. Sau đó có chút lạnh run địa trốn ở Gyarados sau lưng. Một cử động cũng không dám, bất quá nha, thấy bọn nó kia phó trời sinh không có sợ hãi bộ dáng. Lần sau đoán chừng vẫn dám nhìn lén. Hống hống hống, tiểu bảo bảo đắc thắng trở về. Cùng Sapido quần quyết đấu, nó cùng còn thừa Gyarados đồng dạng, đều ôm không chết không lui quyết tâm, mang theo cá ướp muối gai nhọn chiêu này độc có khí thế. Phá vỡ Sapido quần trận hình, mọi việc đều thuận lợi, hống hống hống, còn lại Gyarados lập tức cho rằng đây cũng là một loại gì, khẩu hiệu. Đồng thời địa cộng đồng hô ba tiếng. Điều này làm cho tiểu bảo bảo nhịn không được dương mắt nhìn địa quay đầu lại. Đặc biệt sau hô ba tiếng, giống là hắn dành riêng gào to được không? Các người những cái này Gyarados càn rỡ hô cái gì? Bất quá nhìn ở phía sau đầu có nhiều như thế Gyarados phân thượng. Tiểu bảo bảo cũng chỉ có thể cứng rắn ăn thiệt thòi. Cá ướp muối vương ánh mắt chậm rãi từ nhỏ bảo bảo trên người chuyển đến sau lưng những cái kia. Gyarados trên người, nhất là kia một trên đầu người vết thương chồng chất lại như cũ sừng sững tại mặt biển chi đình. Gyarados, cái này chính là chân chính dũng sĩ. Giống, biển rộng, lúc này, liền có Gyarados cùng Magikarp đại quân một chỗ chi địa. Cùng Dương Ngự, Ngô Hữu Tiễn đồng dạng. Cá ướp muối vương cùng Milotic đồng dạng phát hiện mặt biển thượng đi nhanh du, khách không mời mà. Đến nhóm, cá ướp muối vương an phủ hảo nơi này Gyarados cùng Magikarp đại quân. Liền cùng bên người Milotic một chỗ, tại Dương Ngự phân phó, chờ đợi lên đám kia thấp thoáng có thể thấy Lapras quần. Đối với rời bến đi xa hoặc là mạo hiểm huấn luyện ra môn mà nói. Có thể tại trên biển gặp Lapras quần, đây chính là vô cùng may mắn sự tình. Lapras tại trong biển rộng, tại huấn luyện gia trong suy nghĩ, cùng loại với biển rộng vật biểu tượng, thậm chí có huấn luyện gia chính là vì tận mắt nhìn thấy Lapras quần mà xâm nhập trong biển rộng. Nhất là Tây Phương tràn ngập tinh thần mạo hiểm huấn luyện gia môn. Đối với trong hải dương Lapras, có phương đông huấn luyện ra vô pháp so sánh tín ngưỡng. Lapras quần A, còn giống như thực hướng phía chúng ta bên này phương hướng chạy đến. Ngô Hữu Tiễn cảm thán không? Thôi, ta nghĩ hẳn là có thể là bị Milotic tiếng ca hấp dẫn mà đến A. Thật không nghĩ tới, năm nay có thể tại đây trên đại dương bao la nhìn thấy Lapras quần. Hắc hắc. Dương Ngự vô cùng đồng ý gật đầu. Trong óc, có lúc trước Chí Gia đem kia một đầu bị thương Lapras thả về nhập biển cùng Lapras quần một lần nữa. Gặp nhau tình cảnh, trong đầu đối với Lapras ấn tượng. Dương Ngự nhịn không được cúi đầu hướng phía Milotic bên người cái kia Dratini liếc mắt nhìn. Chung quy so với này, tham ăn Platini, tiểu Dratini tốt không ít rồi. Meo. Dratini vô tội địa ngẩng đầu nhìn Dương Ngự, kia mạo hiểm, bong bóng ba bố, đại kẻ phản bội, nhìn xem có chút tiểu mê hồ, cũng không biết vì cái gì Dương Ngự lúc này hội xem nó nhất nhãn. tại lịch sử hàng hải đại sự dấu vết tích trong là Bruce có vô cùng dày đặc một bút. Đối với những cái kia thủy thủ hoặc là huấn luyện gia mà nói, nếu như có thể tại trên biển gặp Labrus, như vậy tiếp sau hành trình tất nhiên chính là vô cùng an toàn. Ngô Hữu Tiễn tiếp tục cười nói, hơn nữa Labrus hội cứu lên vô ý rơi vào trong biển rộng người. Đây là tính cách vô cùng ôn hòa, vô cùng thân mật Pokemon. Nếu quả thật có thể mang đi một cái Labrus là tốt rồi rồi. Bất quá xa như vậy nhìn qua, tiểu tiểu có điểm giống lam sắc con vịt nhỏ a, Dương Ngự trêu chọc một câu. Trong đầu hiện ra một cái hơi có chút buồn cười hình ảnh. Con vịt nhỏ, Psyduck, Ngô Hữu Tiễn đầu óc có phần mất trật tự. Psyduck cùng Labrus này làm sao có thể so sánh đi? Tiến hóa về sau Gowak vẫn rất không sai. Psyduck kia khờ phê cho dù Ngô Hữu Tiễn có thể vẫn luôn còn nhớ rõ ban đầu ở lưu tinh trong rừng rậm kia khờ phê Psyduck thiếu. Chút nữa không có đem hắn sắc cô cho một ngụm nuốt. Nếu như không có tầng kia màu xám xác. Ha ha, bất quá thế nào lại là Psyduck đó? Dương Ngự cười lắc đầu. Nhìn xem Ngô Hữu Tiễn sắc mặt dường như không thật là tốt bộ dáng. Liền vội hỏi, Ngô lão ca, như thế nào? Đừng đề cập, ta còn nhớ rõ lưu tinh xâm lâm kia việc sự tình đâu. Đến bây giờ còn là nghĩ mãi mà không rõ. Người kia bạn cùng phòng hảo hảo Pokemon không nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng Psyduck làm cái gì? Ngô Hữu Tiễn nhịn không được khoát tay độc miệng. Như Ngô Hữu Tiễn như vậy huấn luyện ra, sự tình quyền chủ động tôi dễ dàng nắm giữ ở trong tay mình. Sợ là sợ gặp được một ít nói mất linh thanh kẻ lỗ mãng. Psyduck liền là một cái trong số đó. Suy nghĩ một chút đều đau đầu. Giống cá ướp muối vương hơi hơi nheo mắt lại. Nhìn trước mắt là Bruce quần càng ngày càng gần. Mặc dù không có cảm nhận được như Sapido như vậy rõ ràng địch ý. Thế nhưng, tất yếu cảnh giác sẽ không buông lỏng. Dù y, Milotic trên đầu hai cây nhẹ nhàng râu. Cảm ứng đến từ đoạn trước truyền về cảm giác tin tức. Tại nàng từng là nho nhỏ cá thời điểm thích nhất vị trí cũng chính là cá ướp muối vương sâu sắc. Phía bên phải phía đầu yêu nhã ngẩng đầu lên. Nếu như cá ướp muối vương bế nghễ là cái thế vô song, lớn như vậy mỹ lệ ánh mắt, giống như dịu dàng thiên hạ. Ngang a, đường là Labrus quần đi đến cá ướp muối vương ngay phía trước không được mấy trăm mét địa. Phương, cầm đầu là Labrus chậm rãi dừng lại, đồng thời hướng phía cá ướp muối vương cùng Milotic phương hướng phát ra hữu hảo tiếng chào hỏi. Chúng đây là đang làm gì đó? Dương Ngự nhào nặn dụi mắt. Chung quy cảm giác những cái này Labrus động tĩnh có chút cổ quái. Để cho tiểu thừa Long Du ở phía trước. Labrus quần như vậy hữu hào. Như vậy yên tâm sao? Ngô Hữu Tiễn cũng một lát nói cũng không được gì. Dương Ngự, bất luận nói như thế nào. Ít nhất đây không phải là thường thân mật biểu hiện a. Bất quá những cái này tiểu thừa long, nhìn lên vẫn rất khả ái. Ai nha, ngay tại Dương Ngự nói ra những lời này thời điểm, trên đầu lại có từng đợt cảm nhận sâu sắc. Anh, đáng giận Dương Ngự, cũng đã rất lâu không có khen nó Miss Matthews khả ái. Lâu như vậy đi qua, nay mở miệng lần đầu tiên khen, cư nhiên khích lệ là đám kia lạ lẫm Pokemon. Đáng giận a, ngừng, Miss Matthews đáng yêu nhất, Miss Matthews đệ nhất thiên hạ khả ái. Dương Ngự miệng đều có điểm lệch ra, hắn sao có thể ngay trước Miss Matthews mặt nói khác lạ lẫm Pokemon khả ái đó. Đang ở đó một ít Labrus trên mặt có chút ít sợ hãi lại có chút ít hưng phấn chậm rãi hướng phía Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn phương hướng lội tới thời điểm. Milotic bên người tiểu mê hồ long đột nhiên run rẩy một chút. Nó có một loại không dự cảm tốt. Ô, tiểu thừa long nhóm mang trên mặt đặc biệt làm người khác ưa thích biểu tình. ngoan ngoãn xào xào, thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu dò xét một chút kia đặc biệt đặc biệt. Đặc biệt đặc biệt cao lớn Gyarados, sau đó thấy được kia trừng mắt ánh mắt, lập tức liền rút về đầu. Ha ha, Dương Ngự, thật sự là đừng nói, ta vẫn là lần đầu tiên trông thấy nhỏ như vậy là Brusai. Thật đáng yêu, Ngô Hữu Tiễn cười theo tay vươn vào chính mình túi, từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp. Đường Ngô Hữu Tiễn mở hộp ra lộ ra trong hộp năng lượng khối lập phương thời điểm. Những cái này tiểu thừa long trong ánh mắt nhanh chóng qua một đạo lén lút không ai biết vui mừng. Ánh mắt, meo, cái ánh mắt này, trong nháy mắt, đã bị Dratini cho nhìn ra. Dratini nhất thời một kích linh, hết ăn lại uống, cư nhiên tới đoạt nó sinh ý tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.